Bất diệt bá thể quyết, chương 1783, Khương Nhận, góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, Triệu Võ Thành trung ương quảng trường, người đông nghìn nghịt, phi thường náo nhiệt. Hôm nay chính là Triệu gia gia chủ Triệu Lễ cùng Hàn gia gia chủ Hàn Thế Xương đánh cược thời gian, mà tiền đặt cược thì là Triệu thị bến tàu cùng Hàn gia giải rác bến tàu. Mà người sáng suốt đều có thể nhìn ra được rõ ràng là Hàn gia chiếm thiên đại tiện nghi. Không nói trước Hàn Thế Xương đã đột phá trở thành bảy giai võ đế, thực lực mạnh hơn Triệu Lễ không ít, vẻn vẹn hai bên này tiền đặt cược liền không có gì có thể so tính. Triệu thị bến tàu chính là Khương thần vực lớn nhất bến tàu, hàng năm lợi nhuận phi thường khổng lồ, so Hàn gia giải rác bến tàu cộng lại còn muốn nhiều ra gấp 10 có thừa. Hàn gia lấy những lụi bại kia nhỏ bến tàu khi, thẻ đánh bạc cùng Triệu thị bến tàu đánh cực bản thân liền có chút không công bằng. Lại thêm lên Hàn Thế Xương tấn thăng là bảy giai võ đế, khiêu chiến Triệu Lễ chỉ là sáu giai võ đế đỉnh phong, cái này rõ ràng là lấy lớn hiếp nhỏ, lấy mạnh lấn yếu, ở đây rất nhiều người trong lòng đều có phần là khinh thường. Đương nhiên, càng phẫn nộ, hẳn là Triệu Võ Thành võ giả, Triệu gia cùng Triệu Võ Thành chính là một mạch tương thừa, Triệu thị bến tàu càng là cùng Triệu Võ Thành rất nhiều thế lực lợi ích vui buồn tương quan. Sở dĩ, hiện tại Hàn Thế Xương muốn động Triệu thị bến tàu cái này khối bánh ngọt, ở đây rất nhiều người đều là trong lòng phẫn nộ, lại cũng đều là giận mà không dám nói gì. Bọn hắn đều hiểu, Hàn Thế Xương đã là bảy giai võ đế, thực lực cực kỳ cường đại, phía sau lại có Khương gia ủng hộ. Bọn hắn phản đối căn bản vô dụng. Không nhìn thấy Triệu gia cũng chỉ có thể ngoan ngoãn tiếp nhận trận này cố tình gây sự đánh cực sao. Trung ương quảng trường bốn phía, đứng lặng lấy từng tòa lâm thời dựng đài cao, mỗi cái đài cao đều ngồi từ Khương thần vực cái khác cương vực tới thế gia đội ngũ, trong đó liền bao quát Vương gia cùng Yến gia. Giờ phút này, đài cao bên trên thế gia đội ngũ đại bộ phận đều đã đến đông đủ, chỉ còn lại Triệu gia cùng Hàn gia đội ngũ. Triệu Dương huynh a, đêm qua ta nhìn Triệu gia chủ một bộ khí định thần nhàn dáng vẻ, hẳn là hôm nay đánh cực hắn có cái gì không muốn người biết thủ đoạn, có thể để hắn có chút phần thắng sao? Yến gia cùng Vương gia đài cao liên tiếp ngồi tại đài cao phía trước nhất Yến Nhạc không khỏi đối với bên cạnh cách đó không xa Vương Triệu Dương nói. Vương Triệu Dương lắc đầu nói, có lẽ là Triệu gia chủ ngoài mạnh trong yếu a, bảy giai võ đế mạnh bao nhiêu, ngươi cũng không phải không biết, Triệu gia chủ như không có có thể đột phá, cái kia liền không khả năng là Hàn Thế Xương đối thủ. Nghe vậy Yến Nhạc rất tán thành gật đầu, cảm khái nói, Hàn gia là quật khởi có hy vọng rồi, có Triệu thị bến tàu, lại có Khương gia ủng hộ, Hàn gia không bao lâu thời gian, liền có thể vượt qua bất luận cái gì nhất lưu thế gia, đến thời gian liền sẽ ép chúng ta một đầu. Vương Triệu Dương cũng lộ ra vẻ bất đắc dĩ, nói, chỉ cần Hàn gia không nhằm vào chúng ta hai nhà, cái này đã cảm ơn trời đất, ép chúng ta một đầu thì có biện pháp gì, chúng ta chỉ có thể nhận mạng. Yến Nhạc gật gật đầu, như có cảm giác ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, chỉ thấy nơi đó, một thân ảnh như một đạo. Tia chớp màu đen lướt ngang mà tới. Trong chớp mắt đạo thân ảnh này liền xuất hiện ở quảng trường trên không, đưa tới đám người chú ý, chỉ thấy đạo thân ảnh này là một tên dáng người thon dài, mặc bạch kim sen lẫn trường bào nam tử trung niên, môi bên trên giữ lại chòm râu dê, toàn thân đều tản ra nho nhã đạm bạc khí chất. Không nghĩ tới lần này Khương gia phái tới chính là Khương Nhận. Đây chính là Khương gia ba đời bên trong nhân vật thiên tài a. Vương Triệu Dương ánh mắt ngưng lại, nhìn chằm chằm cái kia trên không nam tử trung niên, trên mặt còn lưu lại một tia kinh dị. Khương Nhận tại Khương gia danh khí rất lớn, hơn nữa còn là thiếu niên thành danh, nghe nói tại hơn 20 tuổi, liền đã thành tựu võ đế, sau tại hơn 30 bước vào bên trong giai võ đế, hơn 50 tuổi càng là tấn thăng đến cao giai võ đế. Có thể nói, Khương Nhận tại võ đế bên trong, xem như rất trẻ trung, hiện tại tính toán đâu ra đấy cũng mới 60 tả hữu, tu vi đã đạt tới 7 giai võ đế đỉnh phong, chiến lực vô song. Khương Nhận nhìn như khí chất nho nhã, nhưng cặp con mắt kia lại như lưỡi đao sắc bén, để người không dám tùy tiện nhìn thẳng. Bái kiến Khương Nhận đại nhân, khi Khương Nhận chậm rãi rơi đến quảng trường về sau, Vương gia Vương Chiêu Dương lập tức đứng dậy cúi người hành lễ, Yến Nhạc cũng theo sát phía sau. Bái kiến Khương Nhận đại nhân, bái kiến Khương Nhận đại nhân. Quảng trường bốn phía đài cao bên trên, đông đảo thế gia gia chủ cũng nhao nhao đứng dậy đối với Khương Nhận cung kính hành lễ. Khương Nhận khẽ gật đầu, ngắm nhìn bốn phía, nói, Hàn gia Hàn Thế Xương cùng Triệu gia Triệu Lễ còn chưa tới sao? Đúng vậy, chắc hẳn bọn hắn hẳn là, ở trên đường, Yến Nhạc một mực cung kính nói. Khương Nhận lông mày cau lại, hai đầu lông mày hiện lên một tia không vui, nói, mà thôi, vậy liền chờ bọn hắn nhất đẳng đi. Nói, Khương Nhận lướt đến quảng trường trung ương nhất đài cao. Cái này tòa đài cao tương đối cái khác đài cao, có thể nói là hạc đứng giữa đàn gà, đứng ở phía trên, vừa dễ dàng quan sát toàn bộ quảng trường cùng còn lại đài cao. Khương Nhận một ngồi ở trung ương đài cao, còn lại người liền đều chỉ có thể ngẩng đầu nhìn hắn, còn hắn thì ngồi ở chỗ đó nhắm mắt dưỡng thần. Ở đây không ít gia chủ vốn định muốn tiến lên định nọt vuốt mông ngựa, đã thấy Khương Nhận này tấm tư thái, đều là sợ không dám bên trên. Chỉ chốc lát sau, Triệu gia cùng Hàn gia đội ngũ lần lượt trình diện. Hai nhà gia chủ Triệu Lễ cùng Hàn Thế Xương tự nhiên cũng nhìn thấy cao cao tại thượng Khương Nhận, đều là cúi người chắp tay thi lễ, mặt mũi tràn đầy cung kính. Khương Nhận đối với hai vị gia chủ nhẹ gật đầu, nói, hai vị trước nhập tọa đi, chờ giờ ngọ vừa đến, ta liền tại quảng trường này bên trong bố trí đế trận, đến thời gian hai người các ngươi liền lên đài một trận chiến đi. Đương nhiên, tại lên đài một trận chiến trước đó, các ngươi cần đem các ngươi tiền đặt cược trước giao lên. Vâng, Hàn Thế Xương rất sảng khoái liền đáp ứng xuống, đồng thời lấy ra 5 tấm khê đất đem giao cho Khương Nhận, nói, Khương Nhận đại nhân, đây là ta Hàn gia tại Đông Hải 5 tòa bến tàu khê đất, tất cả ở chỗ này, ngươi xem một chút. Khương Nhận tiếp nhận cái kia 5 tấm khê đất tra xét một phen, gật đầu nói, hoàn toàn chính xác không sai. Nói, Khương Nhận nhìn về phía, Triệu Lễ, nhàn nhạt nói, Triệu gia chủ, nên đến phiên ngươi. Ngươi Triệu thị bến tàu khê đất cũng giao lên đi. Triệu Lễ than nhẹ một tiếng, đành phải tâm không cam tình không nguyện đem Triệu thị bến tàu khê đất giao cho Khương Nhận. Mà Triệu Lễ sau lưng Triệu gia tộc người đều là không tự chủ được nắm lại nắm đấm, thân ở tại trong đội ngũ Mộ Phong, cũng có thể cảm nhận được rõ ràng đám người trong lòng biệt khuất cùng phẫn nộ. Mộ ca ca, Hàn gia cấp ra 5 cái bến tàu, mà chúng ta Triệu gia chỉ có 1 cái bến tàu, vì sao cha một mực nói chúng ta Triệu gia lần này đánh cực bị thiệt lớn nha? Mộ Phong bên người Triệu Tố Nhi một mặt ngây thơ, có phần là nghi hoặc hỏi Mộ Phong. Mộ Phong sờ lên Triệu Tố Nhi cái đầu nhỏ, nói, bởi vì các ngươi Triệu gia Triệu thị bến tàu, bù đắp được bên trên mấy chục cái Hàn gia bến. Tàu, ngươi nói có phải hay không các ngươi Triệu gia thua lỗ? Triệu Tố Nhi lúc này mới lộ ra cái hiểu cái không thần sắc, nàng tuổi còn nhỏ, đối với lần này đánh cược tranh chấp nhưng thật ra là kiến thức nửa vời. Tốt, không hổ là Triệu gia gia chủ, xuất thủ chính là dứt khoát, đất này khế là không thể giả được Triệu thị bến tàu. Khương Nhận khóe miệng hơi vểnh, lộ ra mỉm cười. Hàn Thế Xương trên mặt cũng là lộ ra tiếu dung, hắn biết Khương Nhận những lời này là nói cho hắn nghe được. Sống lại một lần, bắt đầu đường dài đằng đẵng chuộc tội con đường. Xuyên nhanh góc nhìn nam, nam nhân tốt bồi dưỡng hệ thống. Xuyên nhanh, cách chương.